Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, cuồng ngạo. Bất quá nhất trọng thiên muốn lên cấp nhị trọng thiên, cần chém chết 10 đầu cùng cảnh giới 10 đầu hung thú. Ám hình nhị trọng thiên muốn lên cấp tam trọng thiên, cần chém 20 đầu cùng cảnh giới 10 đầu hung thú. Bất luận chủng loại, nói cách khác, giết người cũng có thể. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, cái này giả tưởng hắc ám rối loạn, chỉ sợ là thật vì rối loạn mà chuẩn bị, rèn luyện những cái kia người nhỏ yếu, trưởng thành là chân chính chiến sĩ. Vì thế, cái thế giới này, tỏ rõ là muốn rèn luyện nơi có sinh linh chung nhau đối phó hắc ám rối loạn à? Hạ Vũ khẽ lắc đầu, chuyển thân mặc quần cộc lớn. Đối với giết chết hắc lang, để lại da sói và lang cốt các loại vật liệu, một chút không muốn. Cô gái cau mày, cảm giác Hạ Vũ chính là người kỳ quái. Hắn thật giống như ở chỗ này thì thật là vì chơi như nhau, không thèm để ý chút nào bất kỳ đồ. Nhưng mà cô gái nhưng rõ ràng, cái này, nhưng mà một cái chân chính tránh người tàn nhẫn, mới vừa gia nhập trò chơi, liền giết hơn 10.000 người chơi, hôm nay trở thành tiếng xấu rõ ràng đáng hận người. Hơn nữa giết hắn, là có thể lấy được 100.000 tiền vàng, trở thành bên trong cái thế giới này, người giàu có nhất. Vì thế, cô gái hết sức rõ ràng, lấy hắn thực lực, căn bản không phải Hạ Vũ đối thủ. Người này thực lực vượt qua nàng tưởng tượng. Hạ Vũ xoay người rời đi, dạo chơi ở nguyên thạch bên trong rừng rậm, phát hiện không thiếu linh dược, thật là khắp nơi đều là. Cái này không do để cho Hạ Vũ nhớ tới trước Tà Đế nói, đây chính là bắt chước thời đại thượng cổ cảnh tượng, nơi này hết thảy đều là thời đại thượng cổ dạng nguyên thủy. Đó chính là nói, thời đại thượng cổ chính là như vậy, khắp nơi linh dược, đơn giản là võ tu thiên đường. Bất quá rất nhanh Hạ Vũ cũng không nghĩ như vậy, một đầu kinh thiên nộ hống, để cho Hạ Vũ cảm giác được, tới linh hồn run rẩy. Hống, một đầu màu đen khỉ khổng lồ, rõ ràng là ở ngoài vạn dặm, nhưng mà nó màu đen thân thể, cao đến cơ hồ cùng thiên kỳ cao. Sau lưng mọc một đôi đen nhánh vây cánh, mở ra sau đó che khuất bầu trời, coi như cách xa vạn dặm, Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được, như cũ cảm giác được kinh khủng hơi thở, mình ở trước mặt hắn, giống như chính là một con kiến hôi. Hạ Vũ kinh hãi nói, bay lên trời vượn ma, thượng cổ thời kỳ cuối cũng đã tuyệt tích chủng tộc cường đại. Mỗi một cái tiến vào thời kỳ thành thục bay lên trời vượn ma, đều là vương giả, thiên phú hơi mạnh một chút, tiến vào thời kỳ thành thục sau đó, chính là hoàng giả, ngươi làm sao biết như thế nhiều? Cô gái lặng lẽ đuổi theo, Hạ Vũ xoay người liếc khinh bỉ nói, nói nhảm, cái này loại mạnh mẽ hung thú, ai không nhận biết, nếu không ngươi đi đánh cuộc một lần. Vạn nhất làm thịt hắn, tuyệt đối để cho ngươi ngay tức thì đột phá thiên cấp. Ta không chịu chết nghiêng về, cô gái trong trẻo lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhưng phát hiện chung quanh hung thú ở bay lên trời vượn ma tiếng giống giận hù được đi tiêu không giữ được, nằm trên đất sụi lơ không có sức. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, cảm thấy đây là một tốt cơ hội. Lắc mình bén nhạy như linh miêu, qua lại ở rừng cây trong đó. Thời khắc này Hạ Vũ giống như trở thành rừng cây sát thủ, tay cầm trường kiếm sắc bén, thấy được một đầu bò lồm ngồm trên đất hắc báo, trực tiếp tiến lên vạch qua đầu nó lô, ra tay quả quyết, không có chút nào nương tay, mang theo một chùm nhiệt huyết quay đầu bước đi. Hạ Vũ nghe hệ thống nhắc nhở tiếng, xoay người tiếp tục qua lại ở từ trong rừng, thừa dịp cơ hội, tế điệu một đầu lại một đầu hung thú. Cái khác người chơi, cũng cũng thấy đờ ra, nhìn chăm chú cấp bậc bảng xếp hạng. Cái đó không bình thường Vũ, giống như uống thuốc liền như nhau. Tu vi điên cuồng tăng lên, cái này làm cho những cái kia mới vừa gia nhập trò chơi người chơi cũng sắp điên rồi, cho rằng cái này phá trò chơi. Xuất hiện bác, nếu không cái này không bình thường Vũ, tu vi làm sao xem như tên lửa, điên cuồng tăng lên, có thể chỉ cần là võ tu, nhưng là biết, cái này gọi là mưa người chơi, tuyệt đối không phải người thường. Ở bên ngoài tuyệt đối là danh chấn một phương sinh linh. Hơn nữa cơ sở lực lượng tuyệt đối cao biến thái, vô cùng có thể đạt tới lực cực cảnh. Cơ sở lực lượng là 250 kg. Bởi vì phàm là võ tu, tiến vào cái này phá trò chơi cũng nhận ra được bọn họ tự thân cơ sở lực lượng và ngoại giới bản thể như nhau. Đối với lần này, những thứ này võ tu rõ ràng, chỉ có đạt tới lực cực cảnh người, chiến lực mới có thể càn quét cùng cấp, sau đó điên cuồng trà kỳ quái lên cấp. Vì thế, rất nhiều người chơi cũng dừng việc làm trong tay, nhìn cái đó tiếng xấu rõ ràng Vũ. Cái này làm cho rất nhiều người đều tựa hồ thấy được, tiếng tốt dưới không tên yếu, cái này Vũ mới vừa gia nhập trò chơi liền chu diệt qua vạn người chơi. Cái đầu tiên đạt tới minh kính 10 trọng thiên. Hôm nay đi tới bên ngoài, giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang. Tu vi điên cuồng tăng lên, thật là không tưởng tượng nổi. Cho nên, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ ở ghi danh thế giới giả tưởng tu vi trên bảng xếp hạng. Tu vi điên cuồng tăng lên, cả người giống như uống thuốc liền như nhau. Ám kình nhị trọng thiên, ám kình tam trọng thiên, ám kình 10 trọng thiên, cũng chính là thần cấm cảnh. Hạ Vũ dễ như trở bàn tay bước vào, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phải biết lúc này mới trò chơi ngày thứ nhất, rất nhiều người mới vừa vào tới, còn đặc biệt ở cơ sở cảnh đâu. Kết quả nhô ra một cái quái thai, theo uống thuốc như nhau. Tu vi không ngừng tăng lên, vì thế, tu vi trên bảng xếp hạng, vậy tiếp liền xuất hiện yêu nghiệt, một tên gọi thợ săn người, giống vậy theo dập đầu thuốc như nhau, tu vi lê lết đi lên tăng. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, toàn bộ bảng xếp hạng giống như là rối loạn bộ, phía trên cạnh tranh, bị Hạ Vũ một người kéo theo, bắt đầu rối loạn lên, bất quá võ tu cũng mơ hồ rõ ràng cái này thế giới giả tưởng chỗ tốt. Chính là ở chỗ này trải qua chiến đấu, coi như chết trận, vậy có thể sống lại, lần nữa tái chiến, một điểm này, ngoại giới tuyệt đối không thể sánh bằng. Vì thế, tất cả mọi người đều chứng chân sức lực, tu vi một đường mãnh vào, nhưng mà bất luận làm sao đuổi theo, cũng không theo đuổi hạng nhất cái này Vũ. Mà Hạ Vũ giờ hút này, ở trong rừng rậm, tung lên một tràng sát phạt, chu vi trăm dặm hung thú, bị cái này, tàn sát không còn một mống, đến khi bay lên trời vượn ma uy thế hơi thở, dần dần biến mất, rừng rậm nguyên thủy hung thú, vậy dần dần phục hồi tinh thần lại, Hạ Vũ săn giết tốc độ, mới chậm lại, bất quá cái này phá trò chơi, săn giết hung thú. Không bảo bất kỳ đồ, chỉ bảo hung thú trên người tất cả loại đồ. An ủi duy nhất, chính là rất nhiều hung thú, đều có bảo vệ linh dược, giá trị coi như không rẻ. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, vang lên bên tai yêu nhã nhắc nhở tiếng, gọi Hạ Vũ tu vi đạt tới ám kình 10 trọng thiên. Muốn đột phá đạt tới tuyệt mạnh cảnh giới, cần vào thành tiến hành xác định tu luyện kia phe công pháp. Hạ Vũ cau mày nói, không cần, ta biết nên tu luyện thế nào. Vừa nói, Hạ Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ, cảm thụ giữa trời đất, nồng nặc kia thiên địa linh khí, vận chuyển âm dương tiên công, muốn ngưng kết chân khí, nhưng mà bất luận Hạ Vũ làm sao dày vò, sống chết chính là ngưng tụ không được chân khí. Hơn nữa hệ thống vậy không nhắc nhở tiếng, để cho Hạ Vũ đặc biệt không biết làm sao. Cuối cùng tựa hồ rõ ràng, ở cái thế giới này thì nhất định phải dựa theo hắn quy củ tới. Thật ra thì cái này cũng là vì bảo vệ những cái kia người bình thường. Dẫu sao vượt qua 9 thành trở lên người chơi ở bên ngoài bắt đầu người bình thường, hiện tại phỏng đoán liền toàn bộ võ tu giới tu luyện cấp bậc cũng không biết, phải vào thành đạt được dạy kèm mới có thể bước lên con đường tu luyện. Còn như Hạ Vũ, những thứ này đi trước người ở cái thế giới này bản thân chính là loại khác, không tiến hành quy tắc trói buộc, để cho nó đột phá quá nhanh, đối hắn người chơi sẽ là một tràng tai nạn. Dẫu sao cái thế giới này nặng ở đào tạo nơi có sinh linh, mà không phải là để cho nó trở thành Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt tự khen xuất sắc. Vì thế Hạ Vũ không biết làm sao, mở ra hệ thống đồ, tìm được gần đây một tòa thành tên là Võ Thành. Hạ Vũ đứng dậy đi qua, kết quả bị cô gái ngăn lại, trong trẻo lạnh lùng nói, chúng ta thì không cách nào vào thành. Tại sao? Hạ Vũ cau mày nói. Cô gái chỉ Hạ Vũ đỉnh đầu màu đỏ tên chữ, giải thích nói, giết người quá nhiều, đến gần Võ Thành sẽ bị hộ vệ thành tập nã. Không có sao, Hạ Vũ không để ý chút nào. Hắn đã từng liên thành cũng tàn sát qua mấy cái hộ vệ thành, lại coi là cái gì? Hạ Vũ đối với loại chuyện nhỏ này căn bản không để ý, quả quyết hướng Võ Thành chạy tới. Cô gái nhìn hắn hình bóng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, người điên. Nói xong, nàng vậy đuổi theo, muốn xem Hạ Vũ là làm sao vào thành. Vì thế, Hạ Vũ xuyên qua rậm rạp rừng cây, đi tới một tòa rộng lớn cổ thành trước. Trước cửa xếp hàng dài, đều là từng tên một người chơi. Không, nói chính xác, những người này đều là võ tu. Từ tiến vào cái thế giới này, liền chứng minh bọn họ những người này bước lên võ tu chi đạo. Vì thế, Hạ Vũ lười được xếp hàng, trực tiếp hướng cửa thành nhìn. Cửa thành, hai hàng 18 tên chiến sĩ giáp đen, cầm đầu người đàn ông, ánh mắt sắc bén, nhìn Hạ Vũ, không khỏi rút ra giữa eo loan đao. Đao chỉ Hạ Vũ, gầm lên, to gan cuồng đồ, phạm xuống án mạng, tạo hạ kinh thiên sát lục, còn dám vào thành, càng không phải ta bắt hắn lại. Toàn bộ nơi cửa thành xuất hiện hỗn loạn. Hơn 10 tên chiến sĩ đem Hạ Vũ vây quanh, rút ra giữa eo loan đao, ánh mắt kiên nghị, rất nhiều loạn đao chém chết Hạ Vũ. Đám người chung quanh rối rít trông lại, thấy là Hạ Vũ sau đó, không khỏi thấp giọng thảo luận nói, đây không phải là cái đó Vũ sao? Hắn giết nhiều người như vậy, còn dám vào thành, là điên rồi sao? Tuyệt đối là điên. Một người gầy gò người đàn ông thấp giọng kể. Hạ Vũ quét nhìn một mắt, gặp cầm đầu người đàn ông mới là tuyệt mạnh cảnh giới tu vi, người còn lại đều là ám kình kỳ tu sĩ. Loại thế lực này cùng nhau Hạ Vũ trong nháy mắt cũng có thể diệt hết bọn họ phần lớn người. Vì thế Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, cút ngay. Trời ạ, người anh em này tốt hổ văn à, đây chính là Võ Thành người không quan hệ, hắn còn dám ra tay không được à? Gầy gò người đàn ông trợn mắt hốc mồm nói. Cầm đầu người đàn ông thốt nhiên giận dữ, đột nhiên hạ lệnh, bắt hắn lại, gan dám phản kháng, giết chết không bị tội. Hừ, bắt lại ta, các ngươi còn không được. Hạ Vũ tay cầm tam xích thanh phong, cầm kiếm chém về phía vung đao đánh tới chiến sĩ. Kiếm ảnh biến đổi, đột nhiên một cái tiến mạnh, cầm trong tay kiếm đưa vào lồng ngực của đối phương bên trong. Trường kiếm sắc bén xuyên qua hộ vệ thành ngực, máu tươi vẫy xuống bầu trời mênh mông. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ cái này cuồng đồ, lại có thể thật dám giết Võ Thành hộ vệ thành. Đây chính là hộ vệ thành à? Ai cũng chưa từng nghĩ giết hộ vệ thành, như vậy, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, rút ra mình kiếm sát, xoay người nhìn về phía hơn 10 tên hộ vệ thành, quơ lên tàn sát, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, đập chết hắn, cầm đầu người đàn ông giận dữ đánh tới. Hắn một chưởng vung ra, tràn đầy thuộc tính lửa ngọn lửa chân khí, đánh phía Hạ Vũ ngực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-pusam-nối-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.